Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 275 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Tại Loạn Ma Hải, Bắc Minh Hải Vực. Trên mặt biển rộng lớn là vô số những đám mây trôi bồng bềnh. Ánh nắng xuyên qua chiếu xuống mặt biển, phản xạ những tia ánh sáng lấp lánh, khung cảnh vô cùng an tĩnh. Nhưng sự tĩnh lặng đó không kéo dài quá lâu. Trên bầu trời đột nhiên biến dạng, ngân quang tỏa sáng, ba đạo thân ảnh hiện ra. Gió biển thổi tới, Lâm Động ngẩng lên nhìn những vùng biển quen thuộc, ánh mắt có chút hoài niệm. Năm đó sau khi chạy khỏi Đông Huyền Vực, hắn đã đến đây và dốc hết sức khổ tu để đòi lại mọi thứ. Khi ấy hắn đã trải qua vô số nguy hiểm trên vùng biển vô tận không điểm tận cùng này. Nhưng may mắn là cuối cùng hắn sống sót thoát khỏi nơi đây. Khi mới đến Loạn Ma Hải, hắn bình thường như là những viên đá, không đáng giá một xu. Nhưng khi rời khỏi đây, danh tiếng của hắn đã truyền khắp cả Loạn Ma Hải. Còn hiện giờ, khi xuất hiện tại đây lần nữa, hắn không còn phải ngẩng lên nhìn ai nữa. Người thanh niên năm đó bị truy sát bây giờ đã thay da đổi thịt, dang rộng đôi cánh trên bầu trời cao. Loạn Ma Hải, Lâm Động ta trở lại rồi đây. Lâm Động ngẩng đầu lên hô lên một tiếng vang như tiếng sấm rền. Ứng Hoan Hoan nhìn thần sắc của Lâm Động có vẻ kích động, mỉm cười mà nói. Năm đó sau khi rời khỏi Đông Huyền Vực, thì huynh đã đến đây sao? Lâm Động hít một hơi thật sâu gật đầu cười. Ai nghĩ được năm đó khi mà mới đến đây hắn nhỏ bé đến mức như thế nào? Nếu không phải hắn nhanh trí thì e rằng đã chôn thây ở đây lâu rồi. Có phải huynh rất là vất vả có phải không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động khẽ nói. Tuy rằng 3 năm đó muội vẫn luôn nhớ huynh, nhưng huynh chắc chắn cũng rất là vất vả rồi. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm phức tạp của Lâm Động đối với cả nơi này. Vì vậy nàng cũng đoán được hắn đã trải qua muôn trùng sinh tử tại đây. Có lẽ đôi lúc... đến hắn cũng không biết được là rốt cuộc mình có trở lại Đông Huyền Vực được hay không nữa. Nghĩ như vậy, Ứng Hoan Hoan không kìm được mà tự cắn môi, có phần tự trách mình khi nổi giận khi mới thấy Lâm Động trở về. Bản thân nàng không thoải mái gì, nhưng hắn thì sao chứ? Hắn đã phải trải qua những gì thì ai mà biết được. Có điều hắn vẫn cố gắng che giấu mọi điều sau nụ cười ấy. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan trong lòng cảm thấy xúc động, rồi đưa tay ra ôm lấy nàng mà cười. Ai bảo ta là nam nhân, đương nhiên phải gánh vác những điều lớn lao này rồi. Lâm Động ca, hồi đó kẻ nào đắc tội huynh vậy? Giờ thì chúng ta đi đào cả tổ tông chúng lên. Thanh Đàn cũng xen miệng vào, đôi mắt to tròn tràn lên sát ý. Tuy rằng trước mặt Lâm Động nàng vẫn giữ vẻ nhí nhảnh, nhưng dù thế nào nàng cũng vẫn là điện chủ của Hắc Ám Điện. Đi ra từ trong Hắc Ám Tài Phán, số máu nhuốm trên đôi tay nhỏ nhắn kia cũng khiến cho người ta phải lạnh gáy. Muội ngoan giúp ta đi, ta không cần muội gây chuyện giúp ta đâu. Lâm Động cười rồi búng trán Thanh Đàn một cái, nhìn xung quanh mà nói. Không biết là chúng ta đang ở hải vực nào trong Loạn Ma Hải nữa. Tuy rằng họ dùng đến không gian tổ phù đến đây trong thời gian ngắn, nhưng dù sao thì Loạn Ma Hải cũng rất là rộng lớn, hắn cũng không biết vị trí chính xác hiện tại. Thôi thì cứ tiến về phía trước xem sao. Sau một lúc nhận biết không có kết quả gì, Lâm Động lắc đầu kéo hai cô gái bay về phía trước. Loạn Ma Hải vô cùng rộng lớn, mỗi một vùng hải vực đều có diện tích kinh người. Dường như hải vực họ đang đứng khá là hẻo lánh. 3 người bay hơn 10 phút mà không thấy bóng người nào. Lâm Động nhíu mày, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan bỗng chỉ về hướng tây. Nhìn kìa, đằng kia có người, hơn nữa còn có sức mạnh của dị ma. Lâm Động nhìn về hướng đó nhưng mà không nhận ra điều gì, trong lòng giật mình. Thực lực của Ứng Hoan Hoan dường như càng ngày càng khiến hắn phải khó nắm bắt. Muội chỉ đặc biệt nhạy cảm với cả sức mạnh của dị ma mà thôi. Dường như nhận ra sự ngạc nhiên ở trong mắt của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan khẽ nắm tay hắn. Lâm Động gật đầu, lúc này cũng không tiện nói gì nhiều. Hắn giữ lấy hai người, ngân quang lóe lên rồi họ xuất hiện ở cách đó trăm dặm. Có không gian tổ phù thì thuận tiện cho việc di chuyển dễ dàng hơn nhiều. Trên đường mấy lần xuyên qua không gian, khoảng mấy phút sau thì Lâm Động dừng lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên mặt biển có hơn chục con thuyền lớn, phía sau là hắc vân quẩn quận, ma khí tà ác khiến bầu trời tối sầm lại. Ma vân đang rất nhanh đuổi theo kịp đoàn thuyền, rồi có vô số dị ma xông tới như vũ bão, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Nhưng rõ ràng là sự chống cự của những đám người kia thì không có tác dụng bao nhiêu. Chỉ trong chốc lát thì đã có ba con thuyền bị huyết tẩy, mùi máu tanh nồng bốc lên khắp cả bầu trời. Lâm Động từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ thấy trên những con thuyền đó treo những lá cờ khác nhau, có lẽ là thương thuyền. Thương thuyền, không biết là có thuyền của cổ gia không nhỉ? Lâm Động hướng mắt nhìn, rồi hắn kinh ngạc nhìn thấy phía trước có một con thuyền treo cờ chữ cổ. À, ở đây có thuyền của cổ gia sao? Xem ra nơi này cách Thiên Phong Hải vực không xa rồi. Lâm Động nhíu mày lại rồi vung tay lên, ngân quang lấp lánh, ba người lại biến mất. Trên thuyền lúc này là vô số đầu người đang sợ hãi nhìn lên đám ma vân đang ập tới, tiếng kêu tuyệt vọng vang vọng lên. Trên mũi thuyền, chiếc thuyền của cổ gia, mấy chục tên đệ tử đang túm tụm lại, sắc mặt họ tái trắng. Nhưng dù sao thì họ cũng được huấn luyện hơn những người khác, vẫn đang nắm chắc vũ khí trong tay, nguyên lực quần quận quanh cơ thể. Vân Thiên đại ca, giờ chúng ta phải làm gì? Một đệ tử run run hỏi. Lúc này đệ tử cổ gia đang nhìn vào giữa, ở đó là một nam tử tuấn lãng, sắc mặt hắn cũng rất là khó coi. Mẹ kiếp, thứ này lợi hại thật, chúng ta không chặn được rồi. Hắn trầm ngâm nghiến răng rồi quả đoán nói. Nhã Nhi, mọi người chia ra thuyền nhỏ đi. Bên cạnh hắn là một người thiếu nữ mặc áo xanh lục nhạt. Nàng nghe thế thì cười khổ. Vân Thiên đại ca, tốc độ của chúng không phải là huynh chưa từng thấy, chúng ta căn bản không chạy được rồi. Dáng vẻ thiếu nữ này thì rất là quen. Nhìn kỹ thì ra chính là người mà Lâm Động gặp lần đầu tiên khi mà đến Loạn Ma Hải, Cổ Nhã. Thế gian này đúng là không thiếu chuyện trùng hợp. Mà phải nói rằng Cổ Nhã hiện nay thì không còn là thiếu nữ rụt rè năm đó nữa, dung mạo thanh tú. Trong những đệ tử ưu tú của cổ gia, nàng cũng có khí chất nổi bật. Lại nói thì lúc này Cổ Vân Thiên nghe thế thì khựng người, nhìn những đệ tử thần sắc hoảng hốt rồi thở dài. Chúng ta khó khăn lắm mới thoát khỏi võ hội đảo, không ngờ vẫn không được thoát kiếp nạn lần này. Những người đệ tử kia thì lộ sắc mặt đau thương. Biến cố trong vòng một tháng qua khiến họ có một cảm giác như trong mơ. Có ai ngờ được rằng cả Loạn Ma Hải lại biến thành ra như thế. Lúc này phía sau có âm thanh xé gió đuổi theo. Từ trong đám ma vân là vô số ánh mắt đỏ khè đang nhìn những người trên thuyền. Trong ma vân, một ma ảnh bước ra. Hắn nhìn thương thuyền của cổ gia với vẻ khinh thường, rồi liếm liếm môi. Ma khí cùng với cả sự tanh nồng của máu lan tỏa. Mấy người Cổ Vân Thiên thấy vậy thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thực lực mà ma ảnh kia có lẽ sánh vang với cả cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh, họ sao có thể chống cự lại được. Lẽ nào chúng ta phải bỏ mạng tại đây sao? Cổ Vân Thiên lẩm bẩm. Cổ Nhã cũng nghiến răng, tay đang nắm kiếm cũng phải run lên. Mọi người xung quanh thì vẻ mặt đầy sự tuyệt vọng. Cổ Nhã! Khi mà những người trên thuyền đang đợi chết thì một giọng nói kinh ngạc vọng lại từ phía sau. Mọi người giật mình quay lại, chỉ thấy trên không trung có một có ba thân ảnh hiện ra. Cổ Nhã nhìn thân ảnh trẻ tuổi phía trước, khựng người rồi bừng rỡ kêu. Lâm Động đại ca! Cái gì? Lâm Động? Cổ Vân Thiên cũng giật mình, nhìn lên thì thấy thanh niên kia đang nhìn họ cười. Đó không phải Lâm Động thì còn là ai nữa? Sao mọi người lại ở đây vậy? Lâm Động cười nhìn đám ma vân rồi hỏi. Lâm Động đại ca, mau đi đi. Cổ Nhã lúc này thì sực tỉnh vội vàng nói. Huynh mau đi đi, thực lực đám dị ma này mạnh lắm, huynh mau đi đi. Lâm Động nhìn vẻ cuống cuồng của Cổ Nhã thì cười. rồi đáp xuống mũi thuyền nói: "Mà công nhận chúng ta có duyên thật. Lần đầu tiên đến Loạn Ma Hải ta gặp muội, lần thứ hai cũng là như vậy." Cổ Nhã lắc đầu cười: "Lâm Động đại ca trước đây còn nhanh nhạy, sao giờ lại ngốc như thế? Hiện tại không thấy tình cảnh gần như tuyệt vọng rồi hay sao?" "Lâm Động huynh, lâu không gặp. Mà thôi, giờ có nói gì thì cũng là vô ích. Chúng ta có thể chết cùng nhau, coi như cũng có duyên." Cổ Vân Thiên ở bên cạnh thở dài. Ma Vân đã ập tới, Lâm Động muốn chạy cũng chẳng còn kịp nữa. "Huynh muốn chết sao? Nhưng ta thì không muốn đâu." Lâm Động lắc đầu cười rồi nhìn đám Ma Vân mà nói: "Mọi người sợ thứ kia sao?" Cười xong thì Lâm Động đưa tay lên nắm lại. Bầu trời còn đang trong lành bỗng nhiên ngưng tụ lôi đình, rồi biến thành bàn tay khổng lồ nghìn trượng đập xuống đám Ma Vân. Bum bum bum. Lôi đình cuộn trào, Ma Vân lập tức nổ tung. Vô số dị ma bên trong bị lôi đình đánh lên người hóa thành tro bụi hết. Bàn tay tạo nên từ lôi đình quét qua rồi tan đi. Tiếng kêu thảm thiết vang ra khắp trời rồi ngưng bặt. Theo đó tiếng kêu gào trên các thương thuyền khác thì cũng không còn nữa. Mọi người sững sờ nhìn lên, đã thấy vô số dị ma đã biến thành tro bụi bay lả tả. Chỉ còn lại ma ảnh cường đại nhất đứng như trời trồng, dường như là sực tỉnh lại từ biến cố. Đương nhiên không chỉ hắn mà ngay cả bọn Cổ Vân Thiên nét mặt cũng đều cứng đờ lại. Mặt biển vốn vô cùng hỗn loạn lúc này nặng yên như tờ, nhìn có vẻ như rất hoạt kê. Lúc này đây thì mặt biển yên lặng như tờ, gió biển thổi tới dần xua tan đi mùi tanh nồng của máu. Mấy chục con thuyền lớn trên biển, vô số người đều sững sờ nhìn lên bầu trời. Rõ ràng là vẫn chưa tỉnh lại được sau sự thay đổi nhanh chóng. Bọn ma quái hung hăng vừa rồi còn khiến họ thê thảm đã chết hết rồi ư? Sao lại có thể như vậy được? Một số người nhìn nhau đầy khó hiểu. "Không ngờ vẫn còn một tên dị ma tướng dài đó." Lâm Động thì không bận tâm đến sự tĩnh lặng đó, chỉ nhìn lên tên dị ma tướng đang đờ người kia, khẽ cười. Lâm Động đại ca." Lúc này mấy người Cổ Nhã cuối cùng cũng sực tỉnh. Họ chậm chậm ngoảnh lại nhìn Lâm Động, khóe miệng giật giật. Là do huynh vừa làm đó sao?" Quả thực là không thể trách họ chấn kinh như vậy được. Hồi đó ở võ hội đào, họ đã biết sự bất phàm của Lâm Động, nhưng cũng chỉ là nổi trội hơn những người cùng lứa mà thôi. Tuy sau đó cũng thể hiện được ở Viêm Thần Điện, nhưng rõ ràng vẫn còn khoảng cách quá xa chuyển luân cảnh. Nhưng mà chưa vừa rồi rõ ràng là cường giả chuyển luân cảnh cũng khó lòng làm được. Chỉ mới hơn một năm thôi, hắn đã mạnh như vậy rồi ư? "Cứ giải quyết hắn ta xong rồi nói." Lâm Động cười, nhìn về tên dị ma tướng trên không trung, ánh mắt lóe hàn quang. Tên dị ma tướng kia cũng sực tỉnh. Hắn kinh hãi nhìn về con thuyền của Cổ gia, quát lên: "Cháu đỡ! Ngươi dám giết người của dị ma tộc ta? Ngươi muốn chết phải không?" "Đến Cửu Vương Điện ta còn dám giết, huống hồ là lũ sâu bọ các ngươi." Lâm Động cười. "Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì?" Đồng tử dị ma tướng co nhỏ lại. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Động mà lòng thấy bất an. Đảo mắt một cái, đột nhiên ma khí cường đại bùng phát, rồi hắn biến thành một đạo hắc quang lùi nhanh về phía sau. Hắn lại chọn cách tháo chạy. Mọi người thấy dị ma tướng chưa đánh đã chạy thì quay hàm như muốn rớt bịch xuống đất. Hắn ta sánh ngang với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cơ mà, vậy mà giờ lại kém cỏi như vậy. Đó là vì người thanh niên kia sao? Một số người lén nhìn về phía thân ảnh gầy gò nơi đầu mũi thuyền của Cổ gia. Hắn ta chưa ra tay mà đã khiến đối thủ phải tháo chạy. Lâm Động lạnh lùng nhìn tên dị ma tướng tháo chạy, chậm chậm đưa tay ra rồi khẽ nắm lại. Uỳnh. Đúng lúc ấy, tất cả mọi người cùng nhìn thấy không gian phía xa đột nhiên biến dạng rồi sụp đổ. Còn tên dị ma tướng ở chính giữa chỗ đó thì lực đè đáng sợ đã lập tức khiến hắn nổ tung. Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Một đạo ma khí chui ra từ trong đống đổ nát, nhưng ngay sau đó đã bị một cái hắc động hình thành nhanh chóng nuốt gọn nó. Không gian trở lại bình thường, hắc động biến mất.

Thôi được rồi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Chúng ta mau đến võ hội đảo thôi. Vân Thiên Huynh, mọi người tìm chỗ an toàn tránh trước đi. Đến khi mà nguy cơ ở võ hội đảo được giải quyết thì hãy quay lại. Lâm Động cũng không nói nhiều nữa, nhìn về phía Cổ Gia. Sau đó thì nàng gật đầu, hắn vung tay lên. Chỉ thấy ngân quang tỏa sáng bao phủ lấy ba người bọn họ. Đến khi mà ngân quang biến mất thì bốn người họ đã biến mất. Cả bọn Cổ Vân Thiên không khỏi cảm thán, trong lòng dấy lên hy vọng. Nay thủ đoạn của Lâm Động thâm sâu khó dò, nhưng nếu hắn thật sự giải quyết được việc ở võ hội đảo thì Cổ Gia cũng có đường sống rồi. Hy vọng các ngươi có thể giải quyết được. Có Cổ Nhã dẫn đường thì bọn Lâm Động đi không hề nghỉ. Thỉnh thoảng gặp một số dị ma hoành hành, nhưng hắn đều giải quyết dễ dàng. Với tốc độ quán hiện giờ chỉ một giờ sau là vào Thiên Vong Hải Vực. Lâm Động cũng nhận ra ma khí ở đây cường thịnh hơn nhiều, thậm chí trên mặt biển cũng có vô số âm phong thổi qua. Bốn người Lâm Động lại xé tan không gian bay đi, mấy phút sau thì dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Tận cùng của mặt biển là ma khí hùng hồn. Từ tầng ma vân phủ khắp bầu trời, cùng với những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thì có thể thấy ma khí khủng khiếp trên mặt biển không ngừng nổi sóng. Lâm Động nhìn xuyên qua đại quân dị ma, chỉ thấy ở sâu bên trong là một hòn đảo, xung quanh được bao bọc bởi một quầng sáng màu vàng sẫm. Xuyên qua lớp ánh sáng đó có thể thấy một ngọn thạch tháp cổ xưa như ẩn như hiện. Đó chính là Hồng Hoang Tháp. Lại nói, quầng sáng kia thì trông giống như là một cái bát úp khổng lồ úp xuống cả hòn đảo. Quầng sáng có màu vàng thẫm tạo ra một cảm giác dày dặn, chắc chắn, không thể bị phá hủy. Trên võ hội đảo vào lúc này thì tràn ngập biển người. Dù là ven bờ biển hay là trên đảo thì đều có người. Vẻ mặt ai nấy cũng đều vẻ kinh hoàng. Họ sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Ở đó là bầu trời đen kịt, từng tầng mây đen bay lơ lửng. Trong đó có thể thấy vô số ma ảnh. Tiếng gào thét chói tai vọng ra khiến mặt biển cũng phải nổi sóng. Ma khí không ngừng chèn ép lên quầng sáng tạo nên gợn sóng, khiến bao người giật mình thon thót. Nếu quầng sáng bị phá hủy thì bọn họ sẽ hoàn toàn bạo lộ trước đám dị ma, không có cơ hội sống sót nào nữa. Ở trung tâm hòn đảo vào lúc này, trong một tòa lầu các, không khí bị đè nén nặng nề. Mỗi một thân ảnh ngồi trong đó sắc mặt đều vô cùng tăm tối. Quầng sáng năng lượng dường như đang yếu đi thì phải. Trong không khí bức bối đó bỗng có người lên tiếng, lời nói khiến tất cả khóe mắt cùng phải giật giật. Các vị nói thử xem, giờ chúng ta lên làm cái gì? Lần này lên tiếng là một vị lão già tóc hoa râm, phía sau là hai nữ tử dung nhan mỹ lệ, có Cổ Yên và Cổ Mộng Kỳ. Còn làm gì được nữa? Ngoài việc trốn trong đảo thì còn cách nào khác nữa sao? Phía đối diện là một lão già áo xám lạnh lùng mà nói, phía sau là một nam tử dáng vẻ không có gì xa lạ, chính là Ngụy Chân của Ngụy gia. Vậy thì ngươi ở đây chờ chết đi. Vị trưởng lão Cổ gia liếc nhìn hắn bình thản mà nói. Cổ thống, Ngụy gia ta không thoát được, lẽ nào Cổ gia ngươi thoát thân được sao? Lão già kia nghe thế thì giận dữ mà quát. Mọi người thấy hai nhà bắt đầu tranh cãi thì lắc đầu bất lực. Mọi người yên lặng đi được không? Giờ cãi nhau có tác dụng gì? Ở phía trước có ba thân ảnh ngồi vị trí bắt mắt nhất. Họ mặc y phục khác nhau, nhưng lời nói khá là có trọng lượng, vì họ chính là chủ của Tam Đại Động Thiên ở trên Thiên Phong Hải Vực. Trong ba người này cũng có một người quen, chính là Vô Hiên, là động chủ Tà Phong Động Thiên năm đó, đã từng có chút ân oán với cả Lâm Đạo. Nhưng hắn vào lúc này sắc mặt cũng tối lại vì cục diện. Thực lực đám dị ma bên ngoài kia rất là mạnh. Đối kháng chính diện với chúng e rằng chúng ta không phải đối thủ đâu. Vô Hiên nhìn ra bên ngoài, từ xa mà vẫn nhìn thấy ma khí ngập trời lượn lờ. Giờ nếu muốn có thay đổi thì e rằng phải dựa vào vị tiền bối trong Hồng Hoang Tháp mà thôi. Động chủ Thiên Phong Động Thiên thở dài. Vừa dứt lời mọi người đều nhìn về phía ngũ đại gia tộc. Trước đó không ai nhận ra trong Hồng Hoang Tháp lại có một vị khủng khiếp như vậy. Thấy thế thì gia chủ của ngũ đại gia đều lắc đầu cười, Gia chủ Cổ Gia cười khổ. Nếu là trước đây thì bọn ta còn có thể vào trong Hồng Hoang Tháp, nhưng mà không thể vào được tầng cuối cùng. Còn từ khi xuất hiện quầng sáng kia thì không thể vào được nữa. Chắc là vị tiền bối đó không muốn chúng ta làm phiền. Gia chủ Tô Gia cũng gật đầu. Hay là mọi người thử lại một lần đi. Vô Hiên nghĩ một chút. Giờ thì bọn họ coi như là đến đường cùng rồi, không thể bỏ qua cọng cỏ cứu mạng cuối cùng được. Gia chủ Ngũ Đại Gia nghe thế thì thở dài, cũng đành gật đầu. Nhưng họ cũng biết là vô ích thôi. Vô Hiên thấy không khí nặng nề, nhìn hai vị động chủ còn lại, lắc đầu thầm thở dài. Lần này lẽ nào thật sự không thoát được đại kiếp hay sao? Úi dồi, không hay rồi. Đột nhiên có người từ ngoài hoảng hốt chạy vào. Ở bên ngoài võ hội đảo, dường như đang có người muốn xông vào trong đảo đó. Mọi người nghe vậy thì sững người. Giờ lại còn có người dám đến võ hội đảo sao? Tất cả cùng ra khỏi lầu các. Nhìn phía xa, chỉ thấy ở bên ngoài quầng sáng có một vài thân ảnh đang đứng trên không, ma khí quẩn quẩn. Từ phía xa cũng có một lượng lớn dị ma bao vây tới. À, đó là Tiểu Nhã và còn cả Lâm Động nữa. Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên nhìn những thân ảnh kia thì khựng người một chút rồi kêu lên kinh ngạc. Cái gì? Lâm Động sao? Cái tên đó vừa được vang lên thì mọi người khựng lại. Sắc mặt của Ngụy Gia có phần khó coi. Hiển nhiên là họ vẫn nhớ cái kẻ đã đến khiến cho Ngụy Gia phải chịu thiệt thòi. Vô Hiền cũng nhíu mày, hiển nhiên là vẫn nhớ cái tên này. Gia Gia à, đó chính là Lâm Động từng giúp Cổ Gia chúng ta đó. Mau choán vào đi, nếu không dị ma bao vây tới thì phiền phức hắn. Cổ Mộng Kỳ nói nhanh. Vừa dứt lời thì gia chủ Ngụy Gia nói ngay. Không được, chưa nói cái tầng năng lượng kia có cho vào hay không. Hơn nữa chúng ta cũng chưa biết rõ như thế nào. Bọn dị ma đó thì giả hoạt thế nào các ngươi có biết không à? Vạn nhất là chúng giả dạng, để chúng vào thì các ngươi có gánh vác được trách nhiệm hay không? Nghe vậy các cường giả khác đều khẽ gật đầu. Hiển nhiên lúc này vẫn nên thận trọng. Cổ Mộng Kỳ sắc mặt thay đổi, giận dữ nhìn gia chủ Ngụy Gia. Đương nhiên nàng biết hắn ta đang cố ý gây rối. Cổ Thống cũng chỉ đành thở dài. Lúc này hiển nhiên là Cổ Gia bọn họ không dám làm việc trái với cả ý kiến của mọi người. Ngụy Gia quả thật đáng ghét. Cổ Mộng Kỳ thấy vậy chỉ đành dậm chân, giọng nói được nguyên lực bao bọc chuyển ra ngoài. Lâm Động, các ngươi mau đi đi, cẩn thận dị ma đó. Phía bên ngoài, Lâm Động nghe được tiếng của Cổ Mộng Kỳ, quét mắt nhìn thì lập tức hiểu ra. Hắn cười, đám người đó vẫn đáng ghét như vậy sao? Không cần đâu, ta sẽ tự vào. Lâm Động cười nói. Bọn Ngụy Gia nghe thế thì không khỏi phì cười. Quầng sáng này đến ngay cả dị ma còn không phá vỡ được, vậy mà Lâm Động muốn xông vào sao? Đúng là nằm mơ. Lâm Động, còn không mau cút đi. Ngụy Chân hô lên, ánh mắt hắn đầy sự chế giễu. Hắn có thể cảm thấy đám dị ma đang bao vây tới. Lâm Động e là muốn chạy cũng không thoát được. Vô Hiên thì cau mày, mơ hồ cảm giác không đúng. Đúng vào lúc ấy thì bên ngoài bỗng có ngân quang lóe qua. Cảm nhận được không gian biến dạng, sắc mặt Vô Hiên thay đổi, ánh mắt trào dâng sự kinh hãi. Chỉ thấy không gian ở phía trước méo mó, rồi ngân quang chói lòa, bốn thân ảnh đã xuất hiện. Mọi người xung quanh nhìn bốn người đột ngột xuất hiện, đồng tử co lại, vẻ mặt đầy sự chấn kinh. Lâm Động vào được thật sao? Sao? Ngươi vừa bảo ta cút ư? Lâm Động hiện ra, nhìn về phía Ngụy Chân, sắc mặt lúc này đang cứng đờ, cười nhạt. Ngụy Chân bị Lâm Động nhìn không biết vì sao lại thấy sợ, liền vội vàng lùi ra sau lưng của gia chủ Ngụy Gia. Lâm Động, ngươi muốn làm cái gì? Gia chủ Ngụy Gia cũng cảm thấy không hay nhưng vẫn quát. Lâm Động ánh mắt lạnh như băng, tay cong tay búng một cái, một đạo kình phong bắn ra, gia chủ Ngụy Gia bị đánh bật ra phía sau, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người thấy vậy đều hít sâu một hơi khí lạnh. Khóe mắt của Vô Hiên giật giật, gia chủ Ngụy Gia năm ngoái đã là chuyển luân cảnh rồi đấy. Người Cường giả Ngụy gia thấy gia chủ bị tấn công đều giận dữ, nhưng không đợi chúng làm gì thì Lâm Động đã bước chân ra, một luồng khí tức khủng bố quặn trào bao phủ cả hòn đảo. Áp lực tạo ra từ luồng khí tức đó khiến những tiếng ồn ào trên đảo lập tức biến mất. Cái gì? Luân hồi cảnh sao? Lần này ngay cả Vô Hiên cũng không kìm được mà kinh hãi kêu lên thất thanh. Cái gì? Là luân hồi cảnh? Thủ lĩnh thế lực các phương thì cũng giật mình, ánh mắt kinh hãi nhìn thân ảnh kia. Đây là cường giả luân hồi cảnh chân chính sao? Cổ thống sững sờ. Lão đã nghe cổ mộng kỳ bọn họ nói về Lâm Đậu, nhưng cũng chỉ coi hắn là một tiểu bối. Nhưng ai ngờ được đó lại là một cường giả luân hồi cảnh. Cổ mộng kỳ Cổ Yên ở bên cạnh cũng kinh ngạc che miệng, ánh mắt đầy sự chấn kinh. Thì ra là động chủ Vô Hiên. Lâm Đậu nhìn về phía Vô Hiên cười khẽ. Vô Hiên bị Lâm Đậu nhìn cơ thể thì cứng lại, trán túa mồ hôi cười khan. Thì ra là Lâm Động tiểu ca sao? Hắn không phải kẻ không biết thời thế, nay hắn cũng coi như đã chạm tới luân hồi, nhưng hắn hiểu rõ khoảng cách với luân hồi cảnh lớn như thế nào. Nếu Lâm Động muốn ra tay thì hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Lâm Động cười không có bận tâm, chỉ nhìn cổ Mộng Kỳ Cổ Yên sau đó ôm quyền mà nói. Mộng Kỳ cô nương, Cổ Yên cô nương, đã lâu rồi chúng ta không gặp. Lâm Động bỏ qua hết những vị thủ lĩnh tại đây, chỉ chào hỏi hai người cổ Mộng Kỳ. Hành động này rõ ràng là có chút không thỏa đáng, nhưng với thực lực khủng bố của hắn chẳng ai dám bất mãn gì, mọi người đều cúi đầu đầy kinh sợ. Cổ Mộng Kỳ hai người nhìn nhau rồi cười với cả Lâm Động. Lâm Động chào xong quay sang nhìn lên ngọn tháp ở giữa đảo. Lần này hắn đến cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa và rất cường đại ở đó. Là Hồng Hoang chủ sao? Không khí ở phía trước lầu các thì lúc này vô cùng quỷ dị. Thủ lĩnh các thế lực lớn ở Thiên Phong Hải Vực lúc này đều có vẻ sợ hãi, đặc biệt là cường giả của Ngụy gia thì sắc mặt càng nhợt nhạt. Ngụy Chân run rẩy nhìn Lâm Động với ánh mắt sợ hãi, hắn không thể ngờ được tiểu tử năm đó hiện nay lại khủng bố đến bậc này. Với thực lực của Lâm Động hiện giờ, lật tay là có thể hủy diệt Ngụy gia. Thế nhưng mà Lâm Động chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không hề có ý gây chuyện. Khi thực lực đến một mức nào đó thì sự thách thức của sâu kiến không khiến hắn còn động nộ được nữa. Lâm Động tiểu ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cổ thống lúc này cũng sực tỉnh cười với cả Lâm Động. Lão thấy Lâm Động chào hai người cổ mộng kỳ thì thấy rất là mừng. Chỉ cần Lâm Động hắn không phản cảm với cổ gia là tốt rồi. Là gia chủ của cổ gia thì lão ta biết rõ một cường giả luân hồi cảnh nghĩa là gì. Tuy cường giả trên võ hội đảo đông như kiến cỏ, gần như tập trung đến 8 phần cường giả ở Thiên Phong Hải Vực, nhưng trong mắt một cường giả luân hồi cảnh thì chẳng là gì. Đây là gia gia ta, gia chủ cổ gia, cổ thống. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Bái kiến cổ gia chủ. Lâm Động ôm quyền. Với cổ gia hắn cũng coi như có chút cảm tình. Dù sao thì năm đó họ cũng đã giúp hắn, tuy là hắn không biết cổ thống. Cổ thống vội vàng đáp lễ. Lão nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, lưng bất giác thẳng hơn. Quen biết được với một cường giả luân hồi cảnh, đó là vinh dự lớn của cổ gia. Mà Lâm Động này, sao ngươi lại tới đây vậy? Giờ võ hội đảo rất nhiều phiền phức đó. Cổ Yên không kìm được mà hỏi. Là được người ta nhờ đến bảo vệ vị ở trong tháp. Lâm Động cười chỉ tay về phía của Hồng Hoang tháp. Mọi người đều khựng người. Ở vị trí trong Hồng Hoang tháp sao? Lẽ nào là vị tiền bối đã tạo ra tầng phòng ngự kia sao? Hai người cổ mộng kỳ không hiểu, nhưng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Ứng Hoan Loan và Thanh Đàn phía sau lưng Lâm Đạo. Hai người này đều có dung nhan xuất chúng, một người lạnh lùng, một người đáng yêu, hơn nữa khí chất đều không tầm thường. Xin giới thiệu, đây là Ứng Hoan Hoan, tiểu sư muội của đạo tông ta. Còn đây là xá muội Thanh Đàn. Lâm Động thấy ánh mắt họ thì cười giới thiệu. Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn cũng mỉm cười. Rồi Ứng Hoan Hoan liếc nhìn Lâm Động, ánh mắt như muốn nói, đường tu hành cổ huynh có phúc gớm nhỉ. Lâm Động cười khan rồi nhìn về những vị thủ lĩnh kia mà nói. Chắc là các vị cũng biết rõ tình hình của võ hội đảo hiện giờ. Muốn giữ được mạng thì hãy nghe theo lời ta. Mọi người có ý kiến gì không? Bên ngoài võ hội đảo hiện nay có lượng lớn dị ma, Lâm Động muốn giải quyết chu toàn thì cũng có thể dùng tới sức mạnh của họ. Đối họ, có họ rồi đối phó với cả dị ma hình dạng bình thường cũng tiết kiệm được chút tinh lực. Hắn nhìn quanh, khí tức tỏa ra khiến mọi người run rẩy. Động chủ của Tam Đại Động Thiên cũng không dám phản đối. Cổ gia chủ, ngài hãy tính số người trên đảo, rồi mỗi thế lực dẫn người lập trận pháp. Khi mà quầng sáng kia bị phá vỡ thì toàn lực đón địch. Lâm Đạo nhìn về phía mọi người nói: mọi người không thể tự đối phó được với cả dị ma thì ta sẽ tự dọn dẹp, nhưng mà những kẻ bình thường khác thì giao cho mọi người. Giờ tất cả đã trên cùng một con thuyền rồi, ta mong rằng mọi người đồng lòng. Anh ngầm dở trò gì, ta chỉ đành tiêu diệt mà thôi. Nghe vậy mọi người đều run lên, lúc này mới hiểu kẻ trước mặt đây chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì. Lâm Động tiểu ca nói phải đó, việc này liên quan đến tính mạng, đương nhiên bọn ta phải tận lực rồi. Động chủ, Thiên Phong Động Thiên nói. Hoan Hoan, Thanh Đàn, hai muội ở lại đây trông coi. Lâm Động gật đầu rồi nói với hai người Ứng Hoan Hoan. Cổ gia tuy là một trong ngũ đại gia, nhưng dù sao cũng không phải thế lực mạnh nhất ở Tiên Phong Hải Vực. Nếu không có người giúp thì những người khác không phục họ. Hai người Ứng Hoan Hoan gật đầu. Thanh Đàn quét mắt nhìn quanh. Nàng là điện chủ Hắc Ám Điện, việc thế này nàng biết quá rõ. Lâm Động nói xong thì ngân quang lóe lên, hắn xuất hiện phía trước Hồng Hoang Tháp rồi tiến vào đỉnh tháp. Mọi người thấy hắn thuận lợi vào trong tháp thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói gì. Nào, giờ thì viên các vị chỉnh đốn thuộc hạ nào, rời ra kiểu này thật sự hơi khó coi đó. Thanh Đàn thấy Lâm Động đã vào trong tháp thì vẻ mặt dịu dàng nhí nhảnh thu lại, tay nắm chặt, Hắc Ám Thánh Liềm hiện ra. Lưỡi liềm lướt qua, mọi người đều thấy trên không trung hiện ra một khe nứt lớn. Tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ cái con bé đáng yêu này cũng khủng bố như vậy. Nào mọi người nhanh nhanh lên, tính ta không phải dễ chịu gì đâu. Đến lúc đó không cẩn thận, chẳng may quét bay người nào đó khỏi đảo thì Lâm Động đại ca sẽ trách ta đó. Thanh Đàn ôm Hắc Ám Thánh Liềm uể oải mà nói: Vâng. Thủ lĩnh các thế lực toát mồ hôi lạnh, vội vàng chỉnh đốn quân, sợ là không cẩn thận sẽ chọc giận bà cô trở mặt ngay khi mà Lâm Động rời đi này. Ứng Hoan Hoan cũng nhìn sự náo động trên đảo, ánh mắt không có dao động gì nhiều, chỉ nhìn lên Hồng Hoang Tháp lẩm nhẩm: Hồng Hoang chủ sao? Lại nói khi mà Lâm Động lên đến đỉnh Hồng Hoang Tháp thì đập vào mắt hắn là một vùng biển năng lượng màu tử kim, năng lượng cuồng bạo lan tỏa mọi ngóc ngách trong không gian. Lâm Động mỉm cười, năm đó khi đến đây, chỉ hấp thu một chút năng lượng rỉ ra từ đây thôi đã khiến hắn nhận được không ít lợi ích. Nhưng bây giờ dường như nó không còn sức hấp dẫn gì nữa. Lâm Động quét mắt nhìn, thân hình nhanh chóng bay vào trung tâm. Ở đó hắn cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa mà cường đại đang ngưng tụ. Mấy phút sau Lâm Động dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Ở đó có tử kim quang chói lòa tỏa ra. Ở giữa là một thân ảnh khổng lồ hàng nghìn trượng đang ngồi. Năng lượng tử kim kia đang thuận theo nhịp thở mà chui vào trong cơ thể. Cự nhân đó toàn thân màu tử kim, bề mặt thô ráp cường hãn. Hiển nhiên đây chính là Hồng Hoang chủ, một trong bát chủ viêm chủ, cũng là người có nhục thể cường đại nhất ở thế gian. Lâm Động bay về phía trước Hồng Hoang chủ. So với ngài thì hắn chỉ như một con kiến nhỏ bé. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của nhục thể Hồng Hoang chủ. Điều này khiến long cốt Hồng Hoang trong cơ thể hắn không kìm được mà phát ra tiếng kêu dường như muốn so bì cao thấp. Tử kim quang hùng hồn đột nhiên cuộn trào. Cự nhân chậm chậm mở mắt. Hai đạo tử kim quang bao trùm lấy Lâm Động. Theo đó cũng là một luồng áp lực cường đại ập xuống. Tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang ra từ cơ thể Lâm Động. Đối mặt với áp lực đó, cơ thể Lâm Động cũng lóe lên kim quang, rồi biến thành một con cự long khổng lồ. Là long cốt Hồng Hoang sao? Thấy con cự long đó, cự nhân lên tiếng, giọng nói có chút kinh ngạc, vang như sấm khiến không gian phải rung chuyển. Tại hạ là Lâm Động, bái kiến Hồng Hoang Chủ. Lâm Động ôm quyền nhìn Hồng Hoang Chủ nói lớn. Ngươi chính là Lâm Động. Viêm Chủ đã nói với ta rồi, quả nhiên có chỗ bất phàm. Hồng Hoang Chủ cười, gương mặt ngài có phần hiền hòa, nhưng trong ánh mắt chốc chốc lại lóe lên một sự sắc sảo phá vỡ hoàn toàn cảm giác hiền hòa kia. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn cảm nhận được sự cường hãn của Hồng Hoang Chủ, nhưng khí tức có phần nặng nề, rõ ràng là vì chưa hoàn toàn hồi phục. Lần này eo phải làm phiền ngươi rồi. Thương thế của ta đang trong giai đoạn quan trọng, chỉ cần 5 ngày nữa là sẽ hồi phục hoàn toàn. Nhưng ta nghĩ ma ngục sẽ không để ta dễ dàng hồi phục. Vì vậy 5 ngày nay ta hy vọng ngươi trấn thủ được hòn đảo này. Hồng Hoang Chủ cũng ôm quyền mà nói. Được Viêm Chủ ủy thác như vậy, đương nhiên tại hạ sẽ dốc toàn lực. Lâm Động gật đầu. Đáng lẽ chúng không phát giác ra ta, nhưng khi thương thế dần dần hồi phục thì khí tức của ta cũng ngày một lớn mạnh, khiến chúng dò ra được. Hồng Hoang Chủ ngừng một chút rồi hỏi. Mà tiểu sư muội cũng ở đây có phải không? Ta đã cảm nhận được khí tức của muội đó. Lâm Động do dự một chút rồi cũng gật đầu. Hồng Hoang Chủ cười nhìn Lâm Động với mắt kỳ lạ, cũng chẳng hỏi gì nữa, hiển nhiên là ngài cũng biết chuyện giữa Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Lần này chắc chắn sẽ có một tên vương điện hiện thân, liệu ngươi ứng phó được không đó? Lâm Động mỉm cười khẽ gật. Với thực lực hiện nay của hắn, chỉ cần không phải là vương điện vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp thì hắn không hề e sợ. Nếu vậy thì đa tạ ngươi. Hồng Hoang Chủ nhìn Lâm Động đầy thâm ý. Ta cũng muốn xem thực lực của ngươi mà tiểu sư muội xem trọng như thế nào. Sau khi nói chuyện với Hồng Hoang Chủ xong thì Lâm Động không ở lại Hồng Hoang Tháp quá lâu. Ngài đang ở trong thời kỳ quan trọng cho việc hồi phục, nên vẫn cần sự yên tĩnh là tốt nhất. Lâm Động ra khỏi tháp thì thấy võ hội đảo náo động. Ở đâu cũng thấy bóng người lao tới như thiêu thân. Chốc chốc lại có tiếng quát, nhưng mà cũng nhờ đó mà sự hỗn loạn trước đó của đảo dần dần ngăn nắp hơn. Trên không trung, Thanh Đàn đang cầm hắc ám thánh liềm uể oải nhìn xuống dưới. Lưỡi liềm của nàng chốc chốc lại lướt qua một đạo kình phong quét ngang, dường như là bất cứ rơi xuống khu vực cạnh đám người chậm chạp, mặt đất nứt ra. Đám người đó sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng động thân, sợ vạn nhất bà cô nhỏ trên trời kia cầm lưỡi liềm tử thần quét qua họ một cái là đầu lìa khỏi cổ mất. Cái nha đầu này. Lâm Động cười thầm. Thủ đoạn của nha đầu này đến nay cũng rất là lợi hại. Hắc ám điện như vậy cũng đã được nàng chỉnh lý đâu vào đó. Võ hội đảo tuy rằng hỗn loạn nhưng rõ ràng không thể làm khó được nàng. Lâm Động ca. Thanh Đàn cũng thấy Lâm Động, liền lập tức nở ra bộ dạng nụ cười ngọt ngào, nhanh chóng bay tới bên cạnh hắn, lưỡi liềm cũng thu về. Bộ dáng nhí nhảnh này đâu có lạnh lùng như vừa rồi, khiến vô số cường giả phải sững sờ. Lâm Động cười với Thanh Đàn rồi hai người đáp xuống tòa lầu các kia. Thủ lĩnh các thế lực thấy vậy vội vàng ra đón. Huynh gặp được Hồng Hoang Chủ rồi chứ? Ứng Hoan Hoan ngồi một cách nho nhã nhìn Lâm Động, khẽ hỏi. Ừ, ta gặp rồi. Lâm Động gật đầu. E rằng chúng ta phải phòng thủ 5 ngày nữa. Cái gì? Hồng Hoang Chủ? Lâm Động tiểu ca? Chuyện này là như thế nào? Mọi người nghe thế đều lấy làm lạ. Cổ gia chủ không kìm được mà hỏi. Vị ở trong Hồng Hoang Tháp thì chính là Hồng Hoang Chủ, là một trong bát chủ thời viễn cổ. Chỉ cần chúng ta phòng thủ được 5 ngày nữa thì ngài sẽ xuất quan. Đến lúc đó nguy cơ sẽ được giải quyết. Lâm Động mỉm cười. Hồng Hoang Chủ sắp xuất hiện cũng không cần phải che giấu gì nữa. Bát chủ viễn cổ sao? Mọi người nghe thế thì một số người vẻ mặt mơ hồ, một số người thì chấn kinh. Hiển nhiên là đã nghe về những cường giả đỉnh cấp ở trong thời đại viễn cổ. Chỉ có điều không ngờ vị cường giả uy danh hiển hách lại ở ngay trong Hồng Hoang Tháp này. Chư vị, nay võ hội đảo đã bị bao vây. Trong vòng 5 ngày tới chúng ta trên cùng một con thuyền. Mong mọi người hãy đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu không thì e chẳng một ai thoát được đâu. Lâm Động quét mắt mọi người chậm rãi mà nói. Rõ. Tất cả cùng đồng thanh đáp lại. Họ đã bị vây khốn ở đây vốn đã có chút tuyệt vọng. Lúc này Lâm Động xuất hiện đã đem lại hy vọng. Để nắm được tia hy vọng này đương nhiên họ phải dốc toàn lực. Lâm Động vẫy tay, mọi người tản đi. Trên lầu chỉ còn lại ba người họ. Lâm Động thở phào nhưng ánh mắt thì khá nặng nề. Sao vậy? Ứng Hoan Hoan thấy vậy thì hỏi. E rằng 5 ngày sẽ không dễ dàng đâu. Lâm Động nói. Hắn có dự cảm việc lần này sẽ không thuận lợi. Hồng Hoang Chủ sắp hồi phục thực lực. Một khi ngài hồi phục rồi thì đó sẽ là rắc rối lớn đối với cả ma ngục. Chúng đã bỏ biết bao công sức mới giữ chân được Lôi Chủ, Hắc Ám Chủ. Cơ hội này chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Binh đến thì chặn, nước đến thì đắp đất. Chúng ta không cần phải sợ chúng. Đúng là chúng giữ chân được Lôi Chủ bọn họ, nhưng chắc vì thế mà bỏ ra chiến lược lớn mạnh nhất rồi. Ứng Hoan Hoan nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Lôi Chủ bọn họ đều ở trạng thái tốt nhất. Dù thực lực ma ngục mạnh như thế nào mà muốn giữ chân được bọn họ thì bắt buộc phải có cường giả mạnh nhất ra tay thì mới được. Như thế thì chúng sẽ không thể phái được nhiều cường giả đến đối phó với cả võ hội đảo nữa. Lâm Đạo ngẩng đầu lên nhìn quầng sáng bao trùm trên hòn đảo rồi thở dắt ra một hơi. Dù thế nào đã hứa với bọn họ thì đương nhiên phải bảo vệ tốt cho Hồng Hoang Chủ. Nếu việc này cũng làm không xong thì bọn họ sẽ coi thường. Sau khi mấy người Lâm Động đến thì không khí tuyệt vọng trên đảo giảm đi rõ rệt. Dù thế nào, rất nhiều người vẫn giữ được sự kính trọng với cả cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh. Với họ mà nói, có cường giả như vậy trấn thủ ít nhất cũng thêm một phần hy vọng. Tất cả nhân lực trên đảo đều được điều động. Chỉnh hợp một chút thì hình thành chiến trận. Thao luyện một ngày là có thể chiến đấu tốt, ít nhất vẫn hơn sự rời rạc trước đây. Sĩ khí trên đảo được ngưng tụ. Công thế bên ngoài của bọn dị ma cũng ngày một hung mãnh. Ma khí ngập trời oanh kích lên quầng sáng, tạo nên những đường gợn sóng, khiến không ít người toát mồ hôi. Họ biết rằng một khi quầng sáng bị phá vỡ thì một trận chiến tranh tanh mùi máu sẽ diễn ra. Trong không khí căng thẳng đó thì thời gian chậm rãi trôi qua, khiến mọi người cảm giác như ngày một dài như một năm vậy. Lần đầu tiên họ cảm thấy 5 ngày ngắn ngủi lại khó sống đến như thế. Đến ngày thứ 4, không khí trên đảo càng thêm căng thẳng vì quầng sáng bảo vệ họ giờ rất là mỏng manh. Trên đỉnh núi ở trung tâm đảo, Lâm Động lặng lẽ ngồi đó nhìn bầu trời, rồi nhìn sang trùng trùng ma vân bên ngoài đảo, không biết bên trong đó có tên vương điện nào không. Khi ấy bên cạnh Lâm Động có một luồng hàn khí đem theo làn hương nhẹ nhẹ thổi tới. Hắn nghiêng đầu nhìn thì thấy Ứng Hoan Hoan đến bên cạnh và ngồi xuống. Vòng eo thon gọn kia khiến người ta muốn ôm vào lòng. Huynh vẫn lo lắng đấy à? Ứng Hoan Hoan mỉm cười nói. Lâm Động lắc đầu. Hắn chỉ nhìn chăm chăm Ứng Hoan Hoan khiến nàng lườm một cái, tay chống cằm mỏi. Sao lại nhìn muội chăm chăm như vậy? Lâm Động nghĩ một chút rồi nói. Không biết vì sao mà ta thấy muội giống trước đây rồi đó. Không biết từ bao giờ mà trên gương mặt phủ đầy hàn khí của nàng bắt đầu có ý cười. Tuy không được giảo hoạt như là xưa nhưng mà cũng có chút nhiệt độ rồi. Vậy sao? Ứng Hoan Hoan cắn môi nhìn hắn. Thế huynh thích muội trước đây hay là bây giờ? Mà cấm không được nói điều thích đâu đấy. Nàng vội vàng bổ sung. Lâm Động cười, đưa tay vuốt mái tóc dài màu lam của nàng. Cảm giác mát lạnh truyền tới tay. Hắn trầm mặc một chút rồi nói. Ta đã trải qua bao sinh tử khổ tu ở Loạn Ma Hải. Khi ấy ta nghĩ phải để muội mãi mãi vui vẻ, tươi cười như là trước đây. Ứng Hoan Hoan sững người nhìn hắn rồi mỉm cười. Nàng khẽ tựa vào vai Lâm Động. Cảm giác nương tựa này giống như hắn cả là cả thế giới đối với nàng vậy. Tách tách. Khi mà Lâm Động đang thầm cảm thán thì đột nhiên có giọt nước nhỏ xuống tay. Hắn vội vàng cúi người thì thấy hai mắt của Ứng Hoan Hoan đỏ hoe, nước mắt chảy ra rồi biến thành giọt nước băng nhỏ xuống. Muội sao vậy? Lâm Động hỏi. Ứng Hoan Hoan lắc đầu khẽ nói. Nếu như có một ngày muội ngang bướng làm một việc gì đó, huynh đừng giận nhé, được không? Lâm Động sững người không hiểu sao nàng lại nói như vậy. Mà thôi, muội đùa đó. Nhưng không đợi hắn nói gì nữa, Ứng Hoan Hoan đã mỉm cười, rồi vươn vai để lộ ra một đường cong hấp dẫn. Nàng nhìn Lâm Đạo nói. Lâu lắm rồi không được đánh đàn cho huynh nghe. Rồi nàng khẽ đưa tay lên, chỉ thấy ánh lam quang hiện ra, cổ cầm làm từ băng ngưng tụ. Tiếng đàn du dương vang lên trên đỉnh núi rồi bay ra khắp cả đảo. Không khí căng thẳng trên đảo dường như cũng được thả lỏng hơn. Vô số cường giả nhìn về phía tiếng đàn phát ra. Chỉ thấy trên đỉnh núi là một nữ tử xinh đẹp đang khẽ đưa tay. Mái tóc dài khẽ bay phấp phới trong gió. Cảnh tượng lúc này tuyệt mỹ như là tranh, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó. Lâm Đạo nhìn Ứng Hoan Hoan, gương mặt nàng lúc này thì vô cùng quyến rũ, chỉ là không biết tại sao khiến tim hắn thắt lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, hai tay siết chặt. Nếu không bảo vệ được thứ cần mình bảo vệ thì tu luyện khổ sở để làm cái gì? Huynh, huynh, huynh. Đột nhiên trên bầu trời có âm thanh lạ phá vỡ tiếng đàn. Mọi ánh mắt vội vàng quay đi, rồi tất cả cùng thấy quầng sáng trên bầu trời xuất hiện vết rạn. Lâm Đạo đứng bật dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh, khí tức khủng bố cũng bùng phát. Cuối cùng bọn chúng đã tới rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 275 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.